Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1468, Boss đột kích. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Định Thân Thuật. Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ. Gặp qua nhược thể thuật thuộc tính hắn. Như thế nào lại đoán không được định thân thuật thuộc tính? Thỏa thỏa đồng nhất nhãn hiệu. Nghĩ tới đây, hắn gần như kiềm nén không được nội tâm kích động. Đêm này trưng hiện ra hồng mang phù lục nắm ở trong tay. Nhìn về phía thuộc tính của nó. Định thân thuật, phù lục, đem dán tại mục tiêu trên người. Nhanh nhẹn hạ thấp thành linh. Thời gian duy trì 60 giây. Chỉ hạn tại tảng đá không gian sử dụng. Rời đi này không gian. Phù lục tiêu thất, quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu. Đây chính là cùng khoản phù lục. Chỉ bất quá này cái phù lục định thân hiệu quả. Kéo dài đến 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ, có thể làm gì rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như mệt mỏi còn có thể hút điếu thuốc. Cùng bạn gái tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, phúc thủy, như thế nào không đào. Có phải hay không lại đào ra thứ tốt tới. Lúc này Mạc Thanh Thất đối với đào phần mộ công việc hạng này tràn ngập chờ mong. Nếu tái xuất một chương yếu thể phù lục, hai cái boss không bằng. Kể từ đó, xuất boss một chút độ khó cũng không còn. Này cái phù lục xuất hiện, giống như là tại nhiệm vụ trong không gian mở treo. Điều này làm cho nàng nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành hy vọng. Cho dù nhiều nón xanh người chơi chuyện xấu, cũng không quan trọng. Đối đầu, lần này là định thân thuật, có thể cho boss trong vòng 1 phút vô pháp di động. Rất thực dụng, Tô Nhiên thành thật trả lời. Đem phù lục trân trọng thu vào bàng quang. Tiếp tục đào xới trước mắt tảng đá kia. Trong vòng 1 phút vô pháp di động. Ai nha, này phù lục phối hợp nhược thể thuật. Quả thật chính là tuyệt phối. Không cho boss lưu lại một chút chỗ trống. Đánh chết chúng nắm chắc lại càng lớn. Mạc Thanh Thất với tư cách là người quan sát. Đều đi theo kích động lên. Âm lượng không tự chủ phóng đại. Loảng xoảng, tân thủ quốc tạc kích tảng đá thanh âm quanh quẩn tại tảng đá trong hầm. Mạc Thanh Thất tuyệt không cảm thấy chói tai, cảm giác giai điệu, nhịp điệu còn là quá chậm, hận không thể Tô Nhiên đào phần mộ tốc độ lại thêm nhanh một chút. Nhìn xem còn có thể hay không đào ra tốt hơn phù lục. Tô Nhiên đang đào phần mộ thời điểm, trong nội tâm nhiều một tia nghi ngờ, nón xanh mang theo boss rời đi lâu như vậy. Đến cùng đã làm cái gì? Đi nơi nào? Đã thành một điều bí ẩn. Nón xanh mánh khóe tầng tầng lớp lớp. Dẫn boss rời đi là giả. Trả thù mình mới là thực. Có thể Tô Nhiên không biết hắn hội lấy triển khai phương thức gì trả thù. Nhất định không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Chính mình chỉ cần không đến đạo của hắn. Mặc hắn như thế nào dày vò. Đều không sao cả. Loảng xoảng, Tô Nhiên toàn lực đào xới tảng đá kia, có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Hệ thống giống như là tạp cơ như vậy, không còn có truyền đến tiếng nhắc nhở. Điều này làm cho hắn một lần hoài nghi, này trong viên đá đã không có hang tồn, lại đào hạ xuống cũng chỉ là tốn công vô ích, có thể coi là loại suy nghĩ này, cũng không có đả kích Tô Nhiên tính tích cực. Hắn chính là loại kia không thấy hoàng hà tâm bất tử đích nhân vật. Không đào xong tảng đá kia, quyết không bỏ qua, khá tốt, trời không phụ người có lòng. Tại tảng đá kia còn thừa lại bóng đá đại lúc nhỏ. Hệ thống tiếng nhắc nhở lúc này mới vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được đặc thù đạo cụ. Dẫn hồn hương, này là vật gì? Tô Nhiên không có vội vã xem xét này nhiếp hồn hương thuộc tính. Tiếp tục khai thác này còn sót lại thạch khối. Dù sao dẫn hồn hương đã tới tay. Trước đào xong lại nói. Chỉ có đào xong tảng đá kia. Vậy không có cái gì tiếc nuối. Cho dù nón xanh mang theo boss xuất hiện. Cũng có thể chuyên tâm đối phó hắn. Không cần lại đi nhớ mong lấy đào phần mộ sự tình. Ở dưới tiếp tới khai thác trong quá trình. Hệ thống giống như là rút phong, liên tục phát tới 2 lần hệ thống nhắc nhở. Điều này làm cho Tô Nhiên vừa mừng vừa sợ, khai thác lên càng hăng hái. Đột nhiên, từ kia mấy chỗ địa động truyền ra nặng nề ầm ầm thanh âm. cả mặt đất đều xuất hiện rung động. Điều này làm cho Tô Nhiên thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa té ngã. Phúc Thủy, Khắc Đào, Boss muốn ra, Mạc Thanh Thất thấy rõ ràng, gấp giọng hô, đi lên nhanh một chút. Khắc Mạo Hiểm, Hảo, Tô Nhiên một bà quơ lấy tảng đá kia, lăng không bay lên, tại Boss xuất hiện trước một khắc, bay ra tảng đá xa hố, xem như tránh thoát một kiếp. Nghe chuyện gì xảy ra, tảng đá so với mệnh trả lại trọng yếu. Chấm, Mạc Thanh Thất khí không đánh một chỗ, ngươi có biết hay không? Đã chết không còn có cái gì nữa. Này không thể vô sự sao? Còn thừa lại mấy cái cuốc liền đào xong. Lãng phí nhiều không tốt. Tô Nhiên không có thời gian nhìn tảng đá trong hầm phát sinh ra cái gì. Đem tảng đá vứt trên mặt đất. Tiếp tục khai thác, trong miệng không quên nhắc nhở. Thanh Thất muội tử, nơi này trước giao cho ngươi. Đều ta đào xong lại nói. Đào đào đào, ngươi dùng sức đào, ta xem ngươi đây là hãm vào ma chướng. Boss giết đến trước mặt, ngươi cũng tiếp tục đào. Chấm, Mạc Thanh Thất đối với Tô Nhiên cách làm như vậy tương đối không hiểu. Đều đến lúc nào, còn ở lại chỗ này đào tảng đá. Đây không phải đem thời cơ đều cho lãng phí sao? Không có vài cái liền đào xong. Tô Nhiên không có nhiều lời nói nhảm, dùng sức đào lấy tảng đá. Còn không đợi hắn đào thượng hai cuốc, tảng đá trong hầm phát ra hai tiếng bạo tạc, hai con tảng đá quái trực tiếp chạy trốn đi lên, nhảy tới trên mặt đất, oanh, oanh, nhìn thấy Tô Nhiên đang tại kia đào lấy tảng đá, đương trường chọc giận tới này hai cái tảng đá quái, tức giận hướng phía Tô Nhiên lao đến, mặt đất ầm ầm rung động, hai cái boss lại hiện lên ra thiên quân vạn mã khí thế. Làm cho người ta sinh không đi thay vì liều mạng đảm lượng. Phúc Thủy, Khắc Đào đây nên chết hòn đá. Chạy mau, Mạc Thanh Thất sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại vừa nhìn bên người Tô Nhiên tựa như không có việc gì người đồng dạng. Vẫn còn ở một cái lực đào tảng đá, nhất thời lửa giận công tâm, duỗi ra chân hướng phía kia khối phá tảng đá đá tới. Nổi giận nói, trả lại đào, ngươi thật không muốn chết. Hí, nhắc tới cũng khéo léo. Ngay tại Mạc Thanh Thất chân đá trúng trước một khắc, tảng đá kia bị cái cuốc đục phá toái. Chân của nàng vừa vặn đá vào sắc bén cái cuốc, một cỗ chua thoải mái cảm giác từ lòng bàn chân thẳng tháo chạy trong đầu. Nhất thời đánh mất hành động lực, té lăn trên đất, ôm chân hô thống, sớm đã quên vọt tới hai cái tảng đá quái boss. Ngươi xem ngươi, không có việc gì thêm cái gì loạn. Tô Nhiên mắt nhìn cách càng ngày càng gần hai cái boss. Nhìn nhìn lại vô pháp hành tẩu Mạc Thanh Thất, tình thế khẩn trương tới cực điểm. Hắn nhịn không được ở trong tâm phàn nàn. Cái cuốc lại không trêu chọc đến nàng. Vô duyên vô cớ đã trúng một cước. Thực oan, Phúc Thủy, người khốn kiếp. Mạc Thanh Thất bụng lấy bàn chân. Dùng sức chừng mắt Tô Nhiên. Không có nghĩ tới tên này trả đũa. Chán nàng liền lời đều cũng không nói ra được. Vừa vội lại đau, lúc này mới miệng phun hương thơm, nói cửa ra, nội tâm lúc này mới thư thái một chút, nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, đều đến mức này, hai cái tảng đá quái cách nàng chưa đủ 3 mét cự ly. Chính mình lại mất đi hành động lực, cho dù dùng ra này hai tờ phù lục, cũng khó có thể vãn hồi lúc này tình thế xấu, Mạc Thanh Thất dứt khoát đem đầu co lại hạ xuống. Hai mắt nhắm nghiền, một bên xoa chân, một bên cùng chờ đợi tử vong đến. Nhìn đem ngươi sợ tới mức, có ta ở đây, sợ cái gì, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Lướt qua Mạc Thanh Thất, hướng phía hai cái boss nghênh đón, vẫn không quên vứt xuống một câu. Không đến cuối cùng bước ngoặt, khắc buông tha cho, cách chương.